Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, về phía trước, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Tô Vân thật không muốn cùng hàng này nói chuyện, loại ý nghĩ này, vốn chính là hắn ý tưởng chân thật, Triệu Vân Long vậy hàng. Còn biết cấp cứu, nói chuyện vớ vẩn, để cho bọn họ tới. Tiểu gia ta không yên tâm, nhưng mà lời này lại từ Trịnh Nhân trong miệng nói ra. Hơn nữa, mình không cách nào phản bác. Thật là nín thở à. Tô Vân nhắm mắt lại oán thầm mấy câu. Một ngày mệt mỏi giống như là thủy triều vậy cuộn sạch đi lên. Rất nhanh liền yên lặng thiếp đi. Mấy giờ sau đó, mưa rốt cuộc ngừng, thiên vẫn là âm hồ hồ. Triệu Vân Long ở sau khi ngừng mưa liền bén nhạy chú ý tới. Hắn quan sát đường xá, gặp trên mặt đường băng dần dần biến mất, không có chờ được trời sáng nhiệt độ cũng đã trở nên ấm áp. Tối thiểu không dưới mưa đá, hắn trong lòng có chút trấn an, bởi vì mưa đá lúc nào ngừng quan hệ đến nhiệm vụ phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành. Loại chuyện này biểu thị chí ít tiết kiệm 3-4 cái tiếng thời gian. Hắn trong lòng nghĩ đến, rạng sáng 3 giờ 40, Triệu Vân Long đánh thức mọi người, tiếp tục về phía trước, tiến về phía trước. Sau cơn mưa đường núi, mặc dù miếng băng mỏng đã hoàn toàn hòa tan, vẫn còn là trơn trượt đến mỗi đi một bước cũng cảm thấy đứng không vững. Dùng sấp xỉ 2 cái tiếng thời gian, đoàn người mới khó khăn đi qua đoạn này gập ghềnh mà trơn trượt tuyệt lộ. Sắc trời đã tờ mờ sáng, tiến về phía trước, vậy tòa thật to Hồ Yển Tắc càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng thì càng nhìn thấy mà giật mình, tựa như vô số tấn nước bị kẹt ở giữa không trung. Một khi kia tảng đá không bền chắc, tan vỡ, tất nhiên lại là một tràng tai họa ngập đầu. Triệu Vân Long dùng GPS hệ thống định vị trí và điện thoại vệ tinh giống như mới vừa thành lập bộ chỉ huy hồi báo cái này tình huống, chú trọng nói đường núi cùng Hồ Yển Tắc sự việc. Có thể nói, mình đi con đường này là một con đường chết. Mặc dù có lớn công trình cơ giới, muốn trong vòng thời gian ngắn đả thông con đường, vậy tuyệt đối là hy vọng xa vời. Nhiệm vụ, từ góc độ nào đó mà nói đã hoàn thành. Vô số tiểu đội, bất chấp dư chấn, bất chấp đất đá lưu, bất chấp mưa đá tiến về trước, chính là không ngừng thử sai, lựa chọn sai lầm, do tiểu đội gánh vác, nhân viên hoặc là thời gian lên tổn thất. Ở toàn cục tới xem, là có thể tiếp nhận. Chú một, mặc dù như vậy, nhiệm vụ thất bại, nhưng mà tiểu đội như cũ cần tiến về trước, tranh thủ sớm một chút tiến vào chấn động chung khu vực. Biết rõ vậy mặt tình huống, cũng đối với người sống sót tiến hành cứu viện, vòng qua Hồ Yển Tắc, tiến lên đường lộ vẻ phải là xa xôi như vậy. Ngày thường nói nhìn núi chạy ngựa chết, Trịnh Nhân cảm giác ở chỗ này, cho dù không có núi, đừng nói ngựa, coi như là con chuột vậy chạy không đứng lên. Yên lặng về phía trước, mệt mỏi mọi người giống như là ăn mặc áo chì là một ngày giải phẫu như nhau. Mỗi bước ra một bước cũng vô cùng là khó khăn. Bỗng nhiên, Trịnh Nhân bên tai truyền tới một hồi tiếng ông ông, chuồn chuồn, thành hơn trăm ngàn hàng vạn chuồn chuồn. Từ cách đó không xa trong rừng cây đập vào mặt, Trịnh Nhân cau mày, lấy tay ngăn trở ánh mắt, ngừng lại, nha, một tiếng thét kinh hãi. Tôn ký giả đã sớm mệt mỏi đến vô cùng chỗ, thẫn thờ đi tới trước, bỗng nhiên gặp phải đếm không hết chuồn chuồn, bị sợ hết hồn, muốn né tránh, mắt cá chân lắc một cái không đứng vững, té ngã ở trên đất. Thật may nơi này không giống như là đường núi như vậy hẹp hòi, coi như là đất bằng phẳng, tôn ký giả chẳng qua là đau chân, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Trịnh Nhân quay đầu, nhìn một cái tôn ký giả. Hệ thống mặt trên nền nhàn nhạt màu đỏ. Chẩn đoán là bên phải mắt cá chật khớp. Không có sao, vấn đề nhỏ, mềm tổ chức bầm tím. Nhưng nàng đã mệt mỏi kiệt lực, cộng thêm mắt cá chân chật khớp, hoàn toàn không cách nào đi theo tiểu đội đi tới. Nếu là đất bằng phẳng, Trịnh Nhân không ngại cõng nàng đi, chăm chừng 5 kg mà thôi, không phải đại sự gì. Nhưng nơi này là đường núi, trơn trượt, mới vừa xuống đông mưa đường núi. Trịnh Nhân cõng quân dụng cấp cứu bao cùng nước, lương khô, đi đều phải 100 lần cẩn thận, gánh người tiến về trước. Đừng nói chuyện vớ vẩn, Triệu Vân Long và Trịnh Nhân vậy ý tưởng, liền trấn an tôn ký giả tâm tư cũng không có. Đơn giản kiểm tra thân thể, có phát hiện không thực chất tính tổn thương sau đó, liền để cho quay phim lưu lại bảo vệ nàng. Hắn theo quay phim nói, đã thông báo chỉ huy cấp cứu trụ sở chính, vị trí cụ thể đã dùng GPS xác định vị trí. Rất nhanh sẽ có đội cứu viện tới thực hiện cứu viện. Tôn ký giả lại cố chấp, cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Đoạn đường này tình huống nàng vậy đều thấy được. Mình nếu là tự do phóng khoáng, tiếp tục đi về phía trước, đây tuyệt đối là cái phiền toái. Cho dù là mình không sợ chết, chẳng lẽ còn phải dẫn đúng tiểu đội đi chết? Nước mắt rơi xuống, ngay trước máy quay phim, nàng khóc giống như là một đứa nhỏ. Toàn thân quần áo bị nước mưa ướt, bên ngoài khoác một kiện đồ dằn di, nhìn có chút buồn cười. Nguyên bản tinh xảo tóc qua loa dán ở trên mặt, môi bị đông cứng tím bầm, nhìn như đặc biệt chật vật. Nhưng tôn trọng Triệu Vân Long an bài, nàng và chuyên viên quay phim chuyển tới một chỗ thế hơi cao bằng phẳng vị trí. Nhìn tiểu đội cũng không quay đầu lại đi tới trước, nhìn mọi người lưu lại nước và thức ăn, nàng vẫn là muốn làm chút gì. Qua loa chỉnh sửa một chút tóc, rất hiếm thấy làm mặt hướng trời, trực diện máy thu hình. Nơi này là tiền tuyến, ký giả cháu Trạch Lệ là ngài đưa tin. Động đất sau đó, tiền tuyến bộ tổng chỉ huy thành lập mấy cái dao nhọn ban, sờ tra địa hình, cứu bị thương dân bị tai nạn, đi qua cả đêm lặn lội. Bây giờ ta bị chật chân, không cách nào đi theo trước đội ngũ vào. Đến từ đế đô bệnh viện 912 bác sĩ tiểu đội vẫn còn tiếp tục hướng động đất trung tâm tiến về trước, tiến hành cứu viện. Nàng theo thói quen ở máy quay phim trước lộ ra nụ cười, nhưng mà làm nàng thời điểm cười, nước mắt nhưng càng mãnh liệt tuột xuống. Chuyên viên quay phim lập tức chuyển đổi ống kính. Trong hình, hơn 10 người đạp hồ yển tắc ranh giới đá vụn tiếp tục về phía trước. Về phía trước, về phía trước, trước mặt, sau lúc chúng ta tới đường nguy hiểm hơn. Cháu Trạch Lệ khóc nói, nhưng mà, đang nói, tiến lên trong đội ngũ một bóng người chợt chân một cái. Một khối núi đá sụp xuống, hắn không đạp ổn, trực tiếp tuột xuống hướng hồ yển tắc. Cháu Trạch Lệ còn chưa kịp kêu lên, một cái tay bắt ở người kia cổ áo, một cánh tay đem hắn kéo dậy. Phía dưới hồ yển tắc không biết bao sâu, té xuống coi như là biết bơi, đi lên nữa tỷ lệ vậy cũng không lớn. Những thứ này cháu Trạch Lệ đều biết, thiếu chút nữa, thật chỉ thiếu chút nữa, chuyên viên quay phim vậy sợ ngây người. Quả nhiên là quân y à, một cánh tay xốc lên tới một mình, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cẩn thận một chút, Trịnh Nhân vỗ một cái Tô Vân bả vai, dửng dưng nói đến. Tô Vân cũng bị dọa sợ, lúc ấy dưới chân trơn trợt, mình quẩy người một cái, lại không nghĩ rằng mặt đất căn bản không bền chắc, lực lượng không cách nào từ dưới đất đứng lên, dùng sức một cái mà một hòn đá tuột xuống, dưới chân không còn một mống, cả người cũng bối rối. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái phía dưới, nước hồ đục ngầu, không biết có cái gì, thiếu chút nữa liền cùng giải Nobel cách xa. Tô Vân cười một tiếng, loại thời điểm này nghĩ lại vẫn là giải Nobel. Mình oán niệm rốt cuộc được bao sâu? Một màn này bị quay phim ghi lại, Trịnh Nhân và Tô Vân không biết, Triệu Vân Long cũng không biết. Bọn họ tiếp tục đi tới trước, vòng qua hồ Yển Tắc, biến mất ở sương mù bên trong. Đường càng đi càng khó, dõi mắt nhìn lại, hoàn cảnh chung quanh cũng phải so mới vừa vào núi thời điểm hơn nữa hỗn loạn. Toàn bộ hình dáng đều thay đổi, thậm chí Triệu Vân Long từ bản đồ quân dụng lên phán đoán nơi này có một nhánh sông nhỏ. Nước sông vậy sửa lại dòng sông, ở chỗ cực xa vòng một cái vòng lớn, lao nhanh lưu đi, kinh hãi, kinh ngạc cùng tâm trạng đã sớm biến mất hầu như không còn. Giờ phút này tất cả mọi người đều đã thẫn thờ, trong lòng chỉ có một ý niệm về phía trước, về phía trước, về phía trước, chú một, thời điểm ăn Tết xem đại lưu lưu lạc trái đất. Vô số tiểu đội báo Hòa Kiều chạy tới động cơ sở tại tình huống lúc đó và cái này tương tự. Vô số tiểu đội, bốn phương tám hướng dò đường, tìm một cái có thể lối đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.